Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347. Nam nhân đều là thượng cổ thần thú. Hiện tại thật vất vả có cơ hội tại Vương Bình trước mặt trang một đợt. Vương Quyền cảm thấy tự mình cũng chỉ có thể tại tình báo thông tin lên cùng Vương Bình người trước hiển thánh. Con trai, Mị Vương là âm khí vương một trong, tục truyền là hồ quỷ, cũng chính là hồ yêu, tục xưng hồ ly tinh, ta chuẩn bị cua nàng. Lão cha, ngươi đây là muốn tìm hồ ly tinh làm ta mẹ kế à? Vương Bình kinh hãi nói, con trai, lời này của ngươi nói không sai. Nhưng là vì cái gì ngươi nói ra sự thật để cho ta rất muốn đánh ngươi? Lúc này, Vương Bình không để ý đến Vương Quyền lời nói. Đứng tại ven đường chờ xe taxi thời điểm miên man bất định. Lão cha vạn nhất thật ngâm âm ti Mị Vương. Còn thành công cấu kết lại. Vậy sau này mình làm sao giống người khác giới thiệu Mị Vương? Vương Bình nghĩ đến. Về sau tự mình cùng mẹ kế đi ra ngoài gặp được Trương Hạo bọn hắn. Tự mình đến nói như vậy, các vị, cho các ngươi giới thiệu một cái. Vị này là ta mẹ kế, một cái hồ ly tinh. Sau đó, Trương Hạo bọn hắn liền nên chỉ trích tự mình. Vương Bình ngươi sao có thể nói như vậy ngươi mẹ kế? Nàng dù sao cũng là ngươi mẹ kế. Đến thời điểm, tự mình bình tĩnh hồi trở lại một câu. Các ngươi đang nói cái gì? Ta mẹ kế thật sự là hồ ly tinh. Ha ha ha, con trai, ta ý tưởng này có phải hay không rất nghiêu bức. Ngâm cái hồ ly tinh. Cái này cũng là thật hồ ly tinh a. Đối mặt lão cha Vương Quyền hứng thú bừng bừng lời nói. Vương Bình nhịn không được đả kích nói. Lão cha, hồ giao cũng là hồ quỷ. Ngươi cái này mánh khóe chỉ là ta chơi còn dư lại mánh khóe. Là, Vương Quyền quyến rũ hồ ly tinh ý nghĩ. Theo Vương Bình, hồ giao cũng là hồ yêu a. Hắn cùng hồ giao đã sớm nhận biết. Coi như cũng coi là ngâm hồ giao. Nghiệt xúc, Vương Quyền bi phẫn muốn tuyệt. Lúc này Vương Quyền cùng Vương Bình còn may là điện thoại trò chuyện. Bên cạnh không có biết bọn hắn người. Nếu là Trương Hạo, thượng quan kiến quốc bọn người ở tại bọn hắn bên cạnh. Nghe được bọn hắn cái này từ đầu tới đuôi đối thoại. Khẳng định tụ họp phun ra một câu cái này mẹ nó là một đôi xúc sinh phụ tử a. Quá xúc sinh, âm ti bị các ngươi xem như cái gì? Có thể hay không cho âm ti điểm tôn trọng? Nếu như âm ti quỷ ở chỗ này, nghe được hai người đối thoại. Chỉ sợ đến tức giận giận sôi lên. Tại chỗ tức giận chết bất đắc kỳ tử. Âm ni làm sao lại thành hai người các ngươi ngâm tốt địa phương. Âm ni là quỷ quái tổ chức được không? Là đủ để uy hiếp toàn thế giới kinh khủng quỷ quái tổ chức. Hiện tại âm ti làm sao cũng không nghĩ tới. Có hai cái xúc sinh nghĩ đến đối phó âm ti. Không phải đuổi quỷ nhân sĩ muốn lộng chết âm ti. Mà là muốn trị âm ti. Chỉ có thể nói chuyện này đối với xúc sinh phụ tử não mạch kín thường nhân không thể lý giải. Linh lợi, con trai, ta hồi trở lại U Minh Vương quật đi. Đến với ngươi Tằng Gia Gia nói rằng sinh tử bộ sự tình. Sớm một chút nói xong sớm một chút ra tìm Mị Vương. Vương Quyền cúp máy điện thoại, quay người hướng bên cạnh Roger nói. Roger, ta đến bằng xuống đậu bỉ đồng tử minh, cùng chấm hồi trở lại U Minh Vương quật. Nhóc con Vương thúc, người thật muốn tìm Mị Vương. Roger khóe miệng co giật, nói nhảm, nghiêu bước đều thổi ra ngoài. Không tìm sao được, đi, hồi trở lại U Minh Vương quật. Sau đó ra liền đi nghe ngóng Mị Vương tin tức. Ta cũng không tin ta con trai có thể ngâm âm ti vương. Ta cái này làm cha không được. Roger, ngoặc kép, chẳng biết tại sao, Roger có khoảnh khắc như thế đối âm ti sinh ra thông cảm. Cảm giác âm ti muốn bị hai cái này chó tệ phụ tử chơi hỏng. Sau đó Roger hồi trở lại câu, ta ta cảm thấy Vương Thông Thiên lão gia tử nếu là biết rõ ngươi muốn quyến rũ Mị Vương, sẽ đem chân ngươi đánh gãy. A, ta chính là chân gãy, ta cũng muốn đi ngâm. Vương Quyền một bộ đứng lên flex bộ dáng. Hoa Hạ Bằng Thành, Vương Bình thu hồi điện thoại, đánh xe taxi trở về. Trở về trên đường, Vương Bình không quên biểu hiện ra một đợt ấm nam, cho U Vương phát đầu vê tin. Ô yêu Vương, tốt không có. Tiểu Diệp, tốt, không nhìn ra ngươi còn có thể phát quan tâm thông tin. Ô yêu Vương, ngươi đang nói đùa sao? Ta tiêu chuẩn ấm nam a. Yêu mến nhãn thần, JPG, Tiểu Diệp, ta từ trên người ngươi không nhìn thấy ấm, chỉ thấy ô. Ô yêu Vương, ngươi muốn biết rõ, nam nhân đều là thượng cổ thần thú, ba chân vàng ô. Ô là nam nhân thiên tính, ngay thẳng tiếu dung. JPG, Tiểu Diệp, ta cảm thấy nữ sinh phần lớn không ưa thích ô người. Ô yêu Vương, lời này của ngươi nói là không sai. Nhưng là đâu, nếu như nữ sinh yêu một cái ô nam sinh, nàng sẽ yêu ô cùng ô, Tiểu Diệp. Cũng chỉ có Hoa Hạ chữ nghĩa mới có thể để cho ngươi ô phát huy vô cùng tinh tế. Ô yêu Vương, đúng thế, ngoại quốc những cái kia yêu diễm tiện hóa chữ nghĩa, căn bản là không có cách cùng ta lớn Hoa Hạ chữ nghĩa so sánh. Cũng tỉ như đảo quốc, lời nói bọn hắn mắng chửi người tới tới lui lui chính là ba ca nha đường. A giống, nhưng là nhóm chúng ta Hoa Hạ chữ nghĩa liền khác biệt. Mắng chửi người thô tục, tổng kết lại, mắng cái 2-3 ngày không mang theo ngừng đều mắng không hết. Mà lại, từ tiểu thuyết, văn học đều có thể nhìn ra Hoa Hạ chữ nghĩa vĩ đại. Nhóm chúng ta Hoa Hạ chữ nghĩa có thể để cho ý nghĩ trong lòng hoàn mỹ biểu đạt. Thể hiện làm linh hoạt hiện, tiếng Anh, đảo văn, bổng tử văn những này đều không được. Bọn hắn chữ nghĩa có thời điểm căn bản là không có cách biểu đạt suy nghĩ trong lòng. Không cách nào thông dụng chữ nghĩa đi thể hiện ra nội tâm chân chính ý nghĩ cùng tình cảm. Không thể đem trong lòng thiên mã hành không miêu tả ra. Đây cũng là vì cái gì người ngoại quốc xem nhóm chúng ta Hoa Hạ huyền huyễn tiểu thuyết sẽ mê nguyên nhân. Hoa Hạ huyền huyễn tiểu thuyết có thể miêu tả ra hùng vĩ. Ta cá nhân cảm thấy, Hoa Hạ chữ nghĩa là toàn bộ quốc tế ngữ nói bên trong rất kiện toàn hoàn thiện nhất. Tiểu Diệp, nhìn không ra ngươi còn rất sùng bái Hoa Hạ. Ô yêu Vương, không tính sùng bái, chỉ có thể nói kính nể. Kính nể Hoa Hạ cổ nhân có thể sáng tạo ra như thế chữ nghĩa. Tiểu Diệp, ngươi điểm ấy, ta rất đồng ý, nhất là Tôn Tử binh pháp những này. Ta rất ưa thích, xem ra ta từ trên người ngươi tìm ra phát sáng điểm. Ô yêu Vương, kia ta có phải hay không hẳn là muốn cảm tạ. Cảm ơn ngươi tìm tới ta phát sáng điểm. Kỳ thật ta cũng ưa thích Tôn Tử binh pháp, mà lại ta rất ưa thích cùng nữ hài tử nghiên cứu thảo luận Tôn Tử binh pháp. Nhỏ Nôn, vì sao ta luôn cảm thấy ngươi câu này ưa thích Tôn Tử binh pháp lời nói rất ô. Ngươi đối nữ hài tử là thế nào nghiên cứu thảo luận Tôn Tử binh pháp? Ô yêu Vương, ta bình thường đều là dùng thực chiến nghiên cứu thảo luận, để các nàng bản thân hiểu Tôn Tử binh pháp mị lực. Ta sẽ trước đối nữ hài tử sử xuất thứ 21 kế ve sầu thoát xác. Sau đó tại sử xuất thứ 20 kế đục nước béo cò, lại sau đó chính là thứ 23 kế xa thân gần đánh. Một chiêu cuối cùng thứ 19 kế vàng thực chất rút lương. Tiểu Diệp, sáng tạo Tôn Tử binh pháp, người nghe được lời này của ngươi sẽ chết không nhắm mắt. Ta phát hiện ngươi là quỷ tài. Nói chuyện với ngươi ngươi có thể câu câu không rời ô, ô yêu Vương. Ta cũng có không ô thời điểm. Tỉ như ta mở ra thánh hiền hình thức thời điểm. Sau đó Vương Bình cùng Tiểu Diệp lại là một trận. Nói chuyện phiếm. Thẳng đến Vương Bình ngồi xe đến thủy tinh nhà trọ cửa ra vào. Vương Bình chủ động đánh gãy nói chuyện phiếm. Vương Bình thế nhưng là biết rõ. Ngay từ đầu vén lên muội tuyệt đối không thể quá dính.